Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi không thể cử động được. Cái bóng đen đó nó nhẹ nhàng quàng tay qua bụng rồi ôm eo của tôi. Tôi thấy cái cảm giác này quen quen nên cố vùng dậy, nhưng quả thực lúc đó tôi rất bất lực. Càng cố vùng vẫy thì bóng đen đó lại càng ôm chặt hơn, khiến cho tôi phải thả lỏng mình, không thể gồng mình được nữa. Khác với cả những lần trước, lần này thì cái bóng đen đó không hề cưỡng bức tôi, mà chỉ sờ lên bụng tôi và xoa xoa nhẹ nhàng, rồi ôm tôi đi ngủ. Tôi nghĩ mình bị bóng đè nên cũng bỏ qua và mặc kệ nó, rồi ngủ tiếp đi. Sau hơn một tháng cãi nhau, người yêu của tôi về nhà và làm lành với cả tôi. Hai đứa lại trở lại bình thường. Anh nói anh phải chuyển vào trong Nam công tác ở chi nhánh trong đó của công ty 3 năm. Sau khi ổn định ở trong đó thì anh sẽ xin về miền Bắc để làm đám cưới tôi. Tôi đồng ý vì chúng tôi cũng đã yêu nhau được 4 năm rồi. Từ ngày tôi vẫn còn ở nước ngoài, chúng tôi quen nhau qua Facebook 1 năm. Tôi về đây học được hơn 3 năm, đã đợi được hơn 4 năm, thì đợi thêm 3 năm nữa, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn lao cả. Hôm gặp anh, tôi và anh quá nhớ nhau, nên hai đứa không kìm được. Chúng tôi thuê nhà nghỉ cách nhà tôi gần 10 cây số. Thuê nhà nghỉ làm gì nhỉ? Vào nhà nghỉ thì anh đi tắm, còn tôi thì nằm ở trên giường, vào Facebook đọc báo. Trong nhà tắm, anh bỗng kêu ầm lên một tiếng. Lúc này thì tôi giật mình, tôi chạy vào bên trong. Tôi nhìn thấy anh đang nằm sóng xoài ở dưới nền nhà tắm. Do anh dẫm phải cái cục xà bông nên trượt chân té xuống sàn đá hoa. Đầu gối của anh lúc đó thì bị đập xuống nên là nó bị sưng u lên, to lắm. Ngay lúc này thì tôi đã phải lấy một cái gáo nước để gội qua, rồi lấy ở trong tủ lạnh một cái viên đá để chườm lên chân cho anh cho đỡ bị đau hơn. Chân của anh bỗng lúc này đỏ ửng lên. Tôi nghĩ chắc phải đau lắm, vì tôi chạm nhẹ, anh đã kêu ầm ĩ lên rồi. Tôi đi tắm rồi lên giường nằm nói chuyện với anh. Chúng tôi nói chuyện đến gần 12 giờ rồi lăn ra ngủ. Cho tới tận 4 giờ sáng tôi đang thiêu thiêu ngủ thì anh nằm bên cạnh. Lúc đó anh cứ sờ soạng lên người của tôi, làm tôi tỉnh giấc ngay sau đó. Hai đứa chúng tôi lúc này thì quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Các bạn ạ, đang đến cái đoạn cao trào ấy thì đột nhiên tôi bị một... Lúc này có thể nói là bị một ai đó đập rất mạnh vào lưng của tôi, như là đánh tôi vậy. Tôi lúc đó đang chủ động hôn anh người yêu, thì do bị đập đau quá nên tôi ngã luôn lên trên bụng của anh rồi kêu lên một tiếng. Anh liền hỏi vợ bị làm sao vậy. Tôi đau quá, lấy một tay để sờ lên lưng và một tay chống. Lúc này tôi quay ra hỏi người yêu của tôi rằng sao chồng đập vào lưng vợ đau thế. Lúc này thì mặt anh ngơ ngác, trêu tôi bảo chồng có làm gì đâu, chồng đang hưởng thụ mà. Tôi đẩy anh ra nằm xuống bên cạnh và bảo đau quá. Anh lúc này thì lo lắng cho tôi, vợ đau lắm à, hay là do chuột rút. Tôi đang đau nên trả lời qua loa cho qua chuyện, chắc là vậy. Anh nhìn tôi rồi nói, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà sao lại đen thế không biết. Chồng thì dập đầu gối, đang đến đoạn cao trào thì vợ lại bị đau lưng. Thôi nằm dịch vào đây, chồng xoa cho. Vậy là cả đêm, hai chúng tôi ôm nhau đi ngủ. Cho tới tận 10 giờ sáng, anh đưa tôi đi ăn, rồi chúng tôi quay trở về nhà. 6 ngày sau, anh bay vào miền Nam công tác, chúng tôi lại tiếp tục yêu xa. Không hiểu sao trong thời gian 2 năm xa nhau, anh đi vào miền Nam không sao, mà cứ ở nhà là y như rằng hai đứa lại giận dỗi nhau. Toàn những chuyện vớ va vớ vẩn, nhất là những lần anh về thăm tôi. Mỗi lần hai đứa chuẩn bị ABC là y như rằng gặp một cái chuyện gì đó như là nó cản trở mình vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net